Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, 160, đệ 160 chương, Bùi Nhiên cùng Đường Đường hàn huyên một hồi đại khái cốt truyện. Đường Đường càng nghe càng hưng phấn, trực tiếp liền ở iPad mặt trên bắt đầu viết, không một hồi, cũng đã cấu tứ ra một cái đơn giản đại cương. Hai người lại theo cái này đơn giản đại cương tiến hành thảo luận. Bùi Nhiên có tự mình trải qua, lại vững chắc mà chụp nhiều năm như vậy diễn, biết rõ chuyên nghiệp sự tình muốn giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Mà Đường Đường là chính quy xuất thân, am hiểu sâu hài kịch chi đạo, chỉ cần Bùi Nhiên nhắc tới, nàng là có thể lập tức nghĩ ra tân điểm tử. Được đến Bùi Nhiên cổ vũ lúc sau, nàng cũng càng ngày càng có lực đầu. Linh cảm phát ra, hai người này một liêu chính là mấy cái giờ, càng liêu càng hưng phấn, bất chi bất giác liền ngồi tới rồi buổi tối. Đường Đường che lại thầm thì kêu bụng, xấu hổ mà nhìn Bùi Nhiên. Bùi Nhiên lúc này mới lấy lại tinh thần, cũng có chút áy náy. Hắn từ trước đến nay là thập phần thỏa đáng một người, rất ít sẽ phạm loại này sai lầm, chỉ có cùng diễn có quan hệ sự tình mới có thể làm hắn toàn tình đầu nhập, hoàn toàn quên quanh mình. Đường Đường tuy rằng còn có không ít khuyết điểm, nhưng nàng tư duy linh hoạt, có chút điểm tử quá mức thiên mã hành không, nhưng cũng có tuyệt chiêu bất ngờ. Còn nữa, nàng học tập năng lực cực cường, rất nhiều thời điểm chỉ cần Bùi Nhiên đưa ra mấu chốt, nàng lập tức là có thể phản ứng lại đây, sau đó lập tức sửa lại. Hơn nữa tiếp theo tuyệt không sẽ tái phạm loại này sai lầm. Ni Bùi Nhiên tuy rằng kinh nghiệm phong phú, nhưng có khi lại sẽ bởi vì chính mình kinh nghiệm ngược lại lâm vào tư duy cách cũ. Ngược lại không bằng Đường Đường ý tưởng mới mẻ độc đáo thú vị. Bùi Nhiên tuy rằng có chủ kiến, lại không phải không nghe người khác ý kiến người. Hai người thập phần bổ sung cho nhau, phía trước mới là cùng đối lẫn nhau năng lực do dự. Đều tại đây một hồi nói chuyện sau biến mất hầu như không còn. Bùi Nhiên thậm chí đều có điểm may mắn, chính mình lựa chọn Đường Đường. Đường Đường giờ phút này đã không có đang nói lời nói khi tự tin 10 phần bộ dáng. Mặt đỏ lấy máu, ôm bụng phi thường ngượng ngùng, Bùi Nhiên săn sóc mà làm bộ không có nghe thấy, cười nói, cái này điểm vừa vặn cũng nên ăn cơm, ngươi hôm nay vừa mới lại đây. Đối chung quanh cũng không quen thuộc, ta mang ngươi đi ha ha này quanh thân đặc sắc đồ ăn đi. Đường Đường liên tục gật đầu, lấy cớ đi một chuyến toilet, thật vất vả bình phục tâm tình mới đi ra. Bùi Nhiên đã lấy lòng đơn, đứng ở cửa chờ nàng, một bàn tay cắm ở trong túi, một cái tay khác lại cầm một cái nho nhỏ bánh kem. Thấy Đường Đường lại đây, hắn cười đem bánh kem đưa cho nàng. Nơi này ly ăn cơm địa phương còn có chút xa, ăn trước một chút lót lót bụng. Đường Đường bụ mặt, cảm giác chính mình lại muốn mặt đỏ, chỉ có thể không ngừng mà nhắc nhở chính mình Bùi Nhiên tuổi tác, tàn nhẫn dội nước lã, mới không đến nỗi làm chính mình miên man suy nghĩ. Kỳ thật Bùi Nhiên động tác cũng không có nửa phần ái muội, chỉ là hắn từ nhỏ tiếp thu giáo dục, làm hắn hình thành như vậy thân sĩ tính tình. Đặt ở trước thế kỷ Hương Giang, đơn giản làm người khen một câu gia giáo hảo lễ nghi hảo. Nhưng giờ phút này hắn như vậy hành vi, phối hợp thượng hắn như vậy khuôn mặt, lực sát thương tăng trưởng gấp bội, cũng khó trách Đường Đường có chút ngăn cản không được. Bùi Nhiên kêu xe, hướng quán ăn vị trí khai qua đi, nhà này quán ăn danh khí không nhỏ, lúc này đúng là cơm điểm, bên trong tễ tễ nhốn nháo. Phòng đã sớm đính xong rồi, hai người chỉ có thể ngồi ở đại sảnh ăn. Bùi Nhiên diện mạo, liền tính đặt ở minh tinh bên trong đều là xuất sắc. Càng miễn bàn là ở một đám người thường trung gian, không ít người đang ăn cơm đều trộm xem bọn họ, thậm chí còn có chụp lén. Càng có không ít người dùng hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nhìn Đường Đường. Này một đường lại đây, Đường Đường đã làm tốt tâm lý xây dựng. Giờ phút này cảm thụ được Bùi Nhiên hỗ trợ kéo ghế, thế nàng đổ nước chờ một loạt hành vi, tuy rằng vẫn là có chút co quắp, nhưng cũng không đến mức giống phía trước như vậy mặt đỏ tim đập. Bùi Nhiên hiển nhiên là đã thói quen bị người vây xem. Mắt nhìn thẳng, thập phần bình tĩnh, Đường Đường cũng không tự chủ được mà đĩnh đĩnh ngực, học bộ dáng của hắn đối quanh mình ánh mắt làm như không thấy. Chẳng qua tuy rằng nhìn không tới, nhưng nàng lỗ tai vẫn là linh hoạt mà bắt giữ tới rồi cách vách bàn đối thoại. Kia một bàn đều là nữ hài tử, tuổi không lớn, hẳn là sinh viên, cái kia tiểu ca ca hảo soái a. Đáng tiếc đã có bạn gái, ngươi như thế nào biết nhất định là bạn gái, nói không chừng là tỷ tỷ đâu. Chính là hai người nhan giá trị căn bản không phải một cái cấp bậc a. Kia nữ quá xấu đi, đột biến gen đi. Ha ha ha ha ha, Đường Đường nghe được một bụng hỏa, chính là nhân gia lại không có chỉ tên nói họ, nàng cũng chỉ có thể đem này hỏa cấp nuốt xuống đi. Không nghĩ tới Bùi Nhiên lại đột nhiên đứng lên, chiêu người phục vụ lại đây. Ngươi hảo, có thể cho chúng ta đổi vị trí sao? Người phục vụ sửng sốt một chút, khó xử nói, xin lỗi a, hiện tại cái bàn phần lớn đều đầy, khả năng vô pháp đổi. Cái kia, có phải hay không chúng ta có chỗ nào phục vụ không chu toàn đến địa phương? Ngài nói, ta lập tức cho ngài sửa đổi tới, Bùi Nhiên hơi hơi mỉm cười. Khinh phiêu phiêu nói, không có gì, chính là có điểm xảo, hắn nói xong câu đó. Cách vách bàn giống như là bị bóp lấy cổ, tiếng cười đột nhiên im bặt, chờ người phục vụ rời đi sau. Đường Đường liền dùng lực mà che miệng lại. Miễn cho làm chính mình ý cười tiết lộ ra tới, tuy rằng nàng không có nhìn đến cách vách bàn sắc mặt, nhưng cũng có thể tưởng tượng được đến, tuy rằng như vậy có điểm không đạo đức, nhưng nàng thật sự cảm thấy đặc biệt sảng, chỉ là không nghĩ tới, Bùi Nhiên thế nhưng sẽ giúp nàng ra khẩu khí này. Đường Đường chờ ý cười tiêu đi xuống, lúc này mới buông tay, nhỏ giọng đối Bùi Nhiên nói. Cảm ơn ngươi a, Bùi Nhiên chớp một chút đôi mắt. Cũng nhỏ giọng nói, là thật sự có điểm xảo, hai người đều cười rộ lên. Mà có này một cái nho nhỏ nhạc đệm, hai người quan hệ cũng càng thêm hòa hợp tự nhiên. Nhưng mà cơm ăn đến một nửa, một cái người phục vụ đi tới, cúi đầu đối Bùi Nhiên nói. Tiên sinh ngài hảo, ngài giấy tờ đã kết. Là trên lầu xem sơn thủy ghế lô khách nhân, Bùi Nhiên dừng chiếc đũa. Hỏi, hắn là ai? Người phục vụ lắc đầu. Hắn nói, ngài có thể đoán được người phục vụ đem lời nói đưa tới liền rời đi. Bùi Nhiên hơi suy tư liền đoán được, vì thế đứng lên nói. Đi thôi, chúng ta đi xem vị này hào phóng bằng hữu, Đường Đường lại còn ở mờ mịt. Là ai? Người bằng hữu sao? Bùi Nhiên cười nói. Ta đoán là Tạ Đạo cùng Dương lão sư đi, Đường Đường cả kinh. Ngay sau đó lại phản ứng lại đây. Theo Bùi Nhiên nói, nhà này cửa hàng rất có danh khí. Kia Tạ Đạo mang Dương Nhất Chu lại đây ăn cũng thực bình thường. Hơn nữa này thần thần bí bí hành động, cũng rất giống nàng vị kia sư thúc tính tình. Hai người đi tới trên lầu xem sơn thủy ghế lô. Gõ gõ môn, bên trong truyền đến một tiếng. Tiến vào, đúng là Tạ Đạo thanh âm ni. Bùi Nhiên không có chút nào ngoài ý muốn đẩy cửa ra. Quả nhiên nhìn đến Tạ Đạo cùng Dương Nhất Chu ngồi ở cùng nhau. Trước mặt còn có một bàn còn không có thúc đẩy đồ ăn. Tạ Đạo thấy Bùi Nhiên thái độ bình tĩnh, hiển nhiên là đã sớm đã đoán được, không khỏi vỗ tay cười ha hả. Ta liền nói, hắn khẳng định có thể đoán được, ngươi còn một hai phải đánh với ta đánh cuộc. Ta cùng ngươi nói, ngươi lời này ta nhưng đều ghi âm lục hạ, đừng nghĩ chống chế, Dương Nhất Chu, xách một tiếng. Ngươi tiểu tử này quá không đáng yêu. Bùi Nhiên cười nói, ta nếu là nói không đoán được, ngài phỏng chừng cũng đến chê ta không đủ chân thành, Dương Nhất Chu sửng sốt một chút. Ngay sau đó cười rộ lên, ha ha ha, ngươi này tính cách ta thích. Bùi Nhiên thái độ tự nhiên. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, loại này khí độ, thật sự là không giống hắn tuổi này người trẻ tuổi. Dương Nhất Chu cũng không cấm có chút tò mò, đến tột cùng là cái dạng gì gia đình mới có thể dưỡng ra hắn người như vậy. So sánh với như Bùi Nhiên đạm nhiên tự nhiên, Đường Đường hiển nhiên muốn co quắp rất nhiều. Trước mắt hai vị đối nàng tới nói, đều là nhìn thấy nhưng không với tới được đại lão. càng miễn bàn trong đó một vị, phía trước còn tưởng cùng chính mình đoạt Bùi Nhiên tới. Tạ Đạo nhìn ra Đường Đường không được tự nhiên, mở miệng nói, được rồi, đều đừng đứng, chạy nhanh ngồi xuống đi, Bùi Nhiên cùng Đường Đường đã ăn qua. Vì thế liền bồi uống lên điểm đồ uống, ăn điểm điểm tâm ni đại cơm ăn đến một nửa thời điểm. Dương Nhất Chu lấy khăn giấy xoa xoa miệng, mới mở miệng nói, tiểu Bùi a, ta nghĩ nghĩ, chúng ta vẫn là chú ý cái công bằng cạnh tranh. Này vừa lúc người đều ở, chúng ta liền cùng nhau tâm sự, ngươi cảm thấy cái nào thích hợp, liền cùng cái nào hợp tác, thế nào? Đường Đường ngây ngẩn cả người. Dương Nhất Chu là đứng đầu biên kịch, cùng nàng như vậy tiểu trong suốt chi gian cách lạch trời. Mà như vậy ngành sản xuất đại lão, thế nhưng nói muốn cùng chính mình công bằng cạnh tranh, nàng kích động người đều có chút run rẩy. Bùi Nhiên lại vẫn như cũ là bình tĩnh bộ dáng, cười nói, nhận được ngài hậu ái, ta cũng vừa lúc tưởng cùng ngài nói chuyện này, ta biết ngài là xuất phát từ yêu quý dìu dắt tiểu bối. Cho nên mới đưa ra hợp tác, làm ta đã sợ hãi lại cảm kích, chỉ là ta nghĩ, ta như vậy tay mới, vạn nhất biểu hiện không tốt, chẳng phải là hủy hoại ngài thanh danh, này phiên nói mà thập phần thành khẩn uyển chuyển. Chỉ là lại thành khẩn uyển chuyển, để lộ ra cũng liền một cái ý tứ, cự tuyệt, Dương Nhất Chu không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Sau đó lại dùng lên án mà ánh mắt nhìn thoáng qua Tạ Đạo. Tạ Đạo, ngoặc kép, hắn như thế nào biết hắn thuận miệng vừa nói, thế nhưng liền trở thành sự thật, trách hắn lạc, Đường Đường đã làm tốt Dương Nhất Chu phát hỏa chuẩn bị. Tuy thời chuẩn bị đứng lên xin lỗi. Ai ngờ Dương Nhất Chu nhấp môi cau mày, cuối cùng cư nhiên ủy khuất ba ba hỏi, ngươi không hề suy xét một chút sao? Mặt khác ba người, ngoặc kép, Tạ Đạo ánh mắt đều lộ ra kinh dị. Hắn biết Dương Nhất Chu người này thập phần ngạo khí, nếu là đổi thành người khác dám như vậy cự tuyệt hắn. Hắn đương trường là có thể phất tay áo bỏ đi, vĩnh viễn không cùng đối phương hợp tác. Làm không hảo còn muốn đem nhân gia cấp viết đến kịch bản cấp châm chọc một hồi. Nhưng lúc này đây hắn thượng vội vàng hợp tác bị cự tuyệt. Cư nhiên không có sinh khí, còn trang đáng thương, nếu không phải hiện tại cái này thời cơ không thích hợp. Tạ Đạo đều phải thử một chút hắn có phải hay không phát sốt đầu óc hồ đồ. Dương Nhất Chu cũng thực buồn bực, hắn không phải run em. Nhưng ai làm Bùi Nhiên tính tình xác thật đối hắn ăn uống. Hắn cũng không biết vì sao, liền đối như vậy cái con chưa thành niên hài tử nhất kiến như cố. Cả người liền cùng chúng ta giống nhau, hắn chỉ có thể an ủi chính mình, nhất định là Bùi Nhiên tên ảnh hưởng hắn. Rốt cuộc bọn họ này một thế hệ điện ảnh người, cái nào không có xem qua Bùi Nhiên điện ảnh a? Bùi Nhiên cũng không nghĩ tới Dương Nhất Chu thế nhưng đem dáng người phóng đến như vậy thấp. Nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại, nhưng thật ra Tạ Đạo, nhìn lão bằng hữu như vậy đáng thương, cũng có chút không đành lòng, liền cho bọn hắn ra cái chủ ý, không bằng này bộ diễn khiến cho Nhất Chu cùng Tiểu Đường cùng nhau viết đi, hắn nhìn về phía. Dương Nhất Chu, đều nói làm ngươi mang mang tân nhân. Nhiều mang một cái cũng không tính cái gì đi, như thế cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Đường Đường không nghĩ tới chính mình còn có thể cùng chính mình tôn kính tiền bối cùng nhau hợp tác. Lập tức gật đầu, sợ chính mình gật đầu chậm liền sẽ bỏ qua lần này cơ hội. Bùi Nhiên tự nhiên càng thêm sẽ không cự tuyệt, Dương Nhất Chu cũng tỉnh quá thần tới. Hắn cũng không để ý cùng người khác cùng nhau biên kịch. Hơn nữa hắn phía trước cùng Đường Đường đi vào đoàn phim thời điểm. Cũng hàn huyên liêu, đối Đường Đường cái này hậu bối cũng là thực thưởng thức. Như thế giai đại vui mừng, Tạ Đạo cười rộ lên, loại này rất tốt sự, đáng giá chúng ta làm một ly đi, vì thế bốn người đều giơ lên cái ly. Nhẹ nhàng mà ở không trung chạm vào một chút, chờ đến làm xong ly, Dương Nhất Chu liền có chút chờ không kịp, mở miệng nói. Chúng ta tới tâm sự kịch bản đi, các ngươi có cái gì ý tưởng? Bùi Nhiên liền làm Đường Đường mở miệng, đem buổi chiều hai người thảo luận đều nói ra. Dương Nhất Chu quả nhiên là kinh nghiệm lão đạo, chỉ ra vấn đề nhất châm kiến huyết, vì thế ba người liền bàn ăn bắt đầu nhiệt liệt thảo luận lên. Chỉ còn lại có một cái người ngoài cuộc, Tạ Đạo, cô độc mà đang ăn cơm, ăn hồi lâu cũng không có người để ý tới, vì thế nhịn không được nói. Nhất Chu a, Dương Nhất Chu mờ mịt mà quay đầu lại, há mồm liền nói, Tạ Đạo, ngài còn ở a, Tạ Đạo, ngoặc kép, Dương Nhất Chu vội vàng ho khan hai tiếng, che giấu chính mình vừa mới buột miệng thốt ra nói, không phải, Tạ ý tứ là, đều đã trễ thế này, ngài ngày mai còn hấp dẫn chụp đâu, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Tạ Đạo trừng mắt Dương Nhất Chu, ngón tay run a run, ngươi cái qua cầu rút ván. Bùi Nhiên thấy thế, vội vàng hòa giải, xác thật có điểm chậm, nếu không chúng ta đi về trước, ngày mai lại chậm rãi liêu. Vì thế mấy người lúc này mới đứng dậy, đóng gói hảo dư lại đồ ăn, cùng hướng bên ngoài đi đến. Trên đường, Dương Nhất Chu còn ở cùng Bùi Nhiên tranh luận trong đó một cái tình tiết. Hai người ai cũng thuyết phục không được ai, Đường Đường có chút xấu hổ mà ở bên cạnh, giơ hai tay, lại không biết nên khuyên cái gì. Đúng lúc này, một bóng hình bỗng nhiên từ Đường Đường bên người thoáng qua đi. Đường Đường bị đụng phải một chút, lấy lại tinh thần, hét to, ta bao, sớm tại cái này đoạt bao tặc tiếp cận thời điểm, Bùi Nhiên cũng đã nhận ra, vì thế không chờ này đoạt bao tặc chạy ra 5 mét xa. Đã bị một bao thang thang thủy thủy trực tiếp đánh trúng cái ót. Hắn lập tức một cái lảo đảo, không đợi hắn phản ứng lại đây, cả người bị người bắt được cổ áo, một cái trời đất quay cuồng, đã bị tạp tới rồi trên mặt đất, đoạt bao tạc còn vựng vựng hồ hồ, phản xạ có điều kiện mà đem bao cấp tạp đi ra ngoài. Muốn mượn cơ hội chạy trốn, ai ngờ Bùi Nhiên đã sớm đề phòng hắn chiêu thức ấy. Hai tay lôi kéo một xả, đoạt bao tạc phát ra hét thảm một tiếng, cánh tay khớp xương đã bị tá xuống dưới. Cũng may đồn công an không xa, chờ bọn họ báo cảnh, 10 phút không đến, cảnh sát liền đuổi tới đem người cấp mang đi. Bùi Nhiên thoải mái mà vỗ vỗ tay, nhớ tới cái gì giống nhau, hỏi Dương Nhất Chu, Dương lão sư, vừa mới chúng ta nói đến nào? Vừa mới chúng ta nói đến, Dương Nhất Chu nuốt một ngụm nước miếng, nhìn Bùi Nhiên trên mặt tươi cười, hắn vẻ mặt chân thành nói, Nga, chúng ta nói đề nghị của ngươi đặc biệt hảo, thật sự, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lật tạp 40 bình, giọt mưa 15 bình, mộc tử vũ, gia gia 10 bình, thư lê, cccw 5 bình, sự tình không có đơn giản như vậy, cá con. 34.043.141 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.